Chương 1192, quỷ sát tập kích. Trầm Tường đánh cái ha ha, hồi tưởng đi cùng Liễu Mộng Nhi đủ loại hương diễm công việc, hắn rất bình tĩnh nói, có sao, ta như thế nào không nhớ rõ, ta đối với nàng một mực đều rất tốt lắm, theo đến không có khi dễ qua nàng. Ở một bên Lãnh U Lan lúc này thời điểm tự buồn bực, nàng không nghĩ đến vợ chồng song gặp mặt, vậy mà hội đàm đến sư phó của nàng, hơn nữa nàng rất khó minh bạch ở trong đó liên hệ. Nàng tại trên tình cảm là ngu ngốc, tự nhiên không thể từ đó hiểu rõ Thẩm Bay liền đã cùng Liễu Mộng Nhi tốt hơn rồi, mới khiến cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Nghe nói cái kia Long Đế lúc trước muốn công kích các ngươi, đúng không? Trầm Tường nghe Bạch Hổ nhắc tới qua, nghĩ vậy sự kiện hắn tự phi thường phẫn nộ, đường đường một cái Long Đế, vậy mà sẽ đối với một đám thực lực so với hắn yếu đích nữ nhân ra tay độc ác. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì Long Tuyết Di hội sẽ như vậy thống hận hôm nay Hoàng Long tộc rồi. Tiết Tiên Tiên gật đầu nói, ân, may mắn ngươi Hàng Long môn đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện, chúng ta mới không có sự tình. Long Đế nhi tử cũng không phải ngươi giết, hắn đối phó chúng ta chỉ sợ chỉ là vì Thanh Long đồ ma đao, thực đéo phải thứ tốt. Tính tình nóng nảy Lãnh U Lan lập tức nhảy qua đến, phẫn nộ nói, cái này đầu lão thối Long Tựu là cái vương bát đảng, lão nương sớm muộn hội sẽ rút sạch hắn gân rồng, lột hắn lông lân, bóp nát hắn trứng rồng, lại để cho hắn hung hăng càng quấy, đáng đời chính mình vương bát đảng nhi tử bị chặt. Ca, ngươi làm sao lại như vậy không dùng được? Vì cái gì giết chết cái kia tiểu vương bát long người không phải ngươi thì sao? Nếu như là ngươi làm thịt mất lời mà nói, vậy thật là tốt nha. Không hổ là ta Bạch Long nhất mạch, có tiền đồ. Long Tuyết Di hưng phấn mà nói ra, thập phần ủng hộ Lãnh U Lan mà nói. Trầm Tường cái trán có chút đổ mồ hôi, cái này Bạch Long nhất mạch giống như trời sinh tự chuyên môn phản hoàng long tộc đấy. Kỳ thật hắn cũng rất muốn nói cho cái này bạo lực muội muội, Thánh Long Thái tử chính là hắn băm mất đấy, làm cho nàng tự hào thoáng một phát. Bất quá hắn lo lắng U Lãnh Lan quản không nổi miệng của mình, vạn nhất tiết lộ ra ngoài thì phiền toái. Ca, muội muội ta ủng hộ ngươi thành lập Hàng Long môn, về sau chuyên môn làm chết những cái kia lãnh diễm cao quý Hoàng Long, ngươi Hàng Long môn nhất định phải cho ta lưu cái vị trí, các loại đợi đạt được sư phó đồng ý, ta tự đi đầu nhập vào ngươi ngươi chuyên môn cùng ngươi đi giết Long. Lãnh U Lan nói xong mượn ra cái thanh kia uy vũ đại kiếm huy động. Tiết Tiên Tiên sớm đã thành thói quen lạnh như vậy U Lan, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, tự như là Trầm Tường thói quen Long Tuyết Di như vậy. Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan lúc này cũng thả tay xuống bên cạnh sự tình, cùng Trầm Tường nói nhăng nói cuội, tán gẫu các loại đồ đạc. Một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Ban đêm, trong phòng nhớ tới uyển chuyển nhẹ giọng yêu kiều, Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên tuy nhiên là vợ chồng, nhưng đi chuyện nam nữ cũng rất ít. Hiện tại bọn hắn đang tại đền bù trở về, thỏa thích hưởng thụ loại này đỉnh phong sung sướng. Trời đã nhanh sáng rồi, Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên xong tu xong, Tiết Tiên Tiên theo sảng khoái trong dư vận lấy lại tinh thần đến, cảm giác được chân khí trong cơ thể tinh tiến không ít, sau đó nện cho thoáng một phát Trầm Tường lồng ngực. Bại hoại phu quân, ngươi như thế nào quen như vậy luyện, tối hôm qua đều nhanh làm cho chết nhân gia rồi. Nói thực ra, ngươi rốt cuộc là cùng với luyện hay sao? Tiết Tiên Tiên mặt mũi tràn đầy ghen tuông nói. Trầm Tường ôm hương non xinh đẹp người ngọc, nhìn xem cái kia trương bởi vì tối hôm qua đổ vào mà lộ ra càng thêm xinh đẹp mặt ngọc, phải hay là không muốn thoải mái chết rồi hả? Tiểu bại hoại, Tiết Tiên Tiên gắt giọng, nói thực ra, ngươi có không có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi cũng đừng lung tung tai họa người khác, ta đương nhiên không có loạn đến. Trầm Tường vội vàng giải thích nói, vậy ngươi như thế nào? Như vậy thuần thục, kinh nghiệm giống như rất phong phú, bịt bợm nhiều như vậy. Trước ngươi chỉ, cái, cùng ta cùng một chỗ qua không bao nhiêu lần. Trung thực, phải hay là không cùng Thiên Thiên? Tiết Tiên Tiên dạng chân ở Trầm Tường trên rốn, nhìn gần lấy Trầm Tường. Trầm Tường nhìn xem trơn bóng Tiết Tiên Tiên, một đôi xấu tay rất không thành thật một chút sờ soạn đi lên, nhưng lại bị mở ra. Là Hương Nguyệt nha đầu. Trầm Tường nhếch miệng, sau đó ngồi dậy đến, đem Tiết Tiên Tiên ôm lấy. Ý định lần nữa cùng cái này tràn ngập vô cùng hấp dẫn tiểu tiên nữ Phúc Vũ Phiên Vân một bả. Hừ, ta biết ngay, ngươi cuối cùng đem nữ đầy tớ này cho ăn hết, xấu lắm. Tiết Tiên Tiên đại lực véo lấy Thẩm Bay Liện trên cánh tay thịt. Trầm Tường cười hắc hắc, sau đó trong phòng lại xuất hiện vô cùng hương diễm cảnh xuân. Sáng sớm, Trầm Tường đi tới trong sân, trông thấy Lãnh U Lan một tay nâng cái má, xinh đẹp tóc trắng có chút mất trật tự. Trầm Tường đi qua giúp nàng chải vuốt lấy, mà trên mặt nàng tràn đầy không vui. Tiết Tiên Tiên đi qua đến, vuốt Lãnh U Lan khuôn mặt, cười hì hì nói, phải hay là không tối hôm qua ta không cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi tự mất hứng. Lãnh U Lan nũng nịu nhẹ nói, các ngươi tối hôm qua cùng một chỗ chơi trò chơi, khiến cho vui vẻ như vậy, không mang ta lên, các ngươi dường như tư nha. Trầm Tường nhìn Tiết Tiên Tiên liếc, như là hỏi thăm Tiết Tiên Tiên, như thế nào không giáo một ít phương diện này thưởng thức cho cái này tóc trắng mỹ nhân, khiến cho nàng đều lớn tuổi rồi, cũng không biết phương diện này sự tình. Ta đã dạy cho nàng, nhưng nàng lại luôn làm cho không rõ đó là chuyện gì xảy ra. Còn ngươi nữa tiểu tử này bại hoại, ngươi trước kia là không phải cùng nàng thân qua. Tiết Tiên Tiên cho Trầm Tường truyền âm, kiều mắng một tiếng. Trầm Tường xác thực cùng Lãnh U Lan thân qua, Hắn làm ho hai tiếng, ngồi ở Lãnh U Lan bên người, nói ra, tốt muội muội, cái này là vợ chồng gian mới có thể làm một chuyện, đó là một loại rất thân mật cử động. Lãnh U Lan nghĩ nghĩ, nói ra, tựu là ngươi lần trước cùng sư tỷ trong sơn động làm hay sao, cũng không có cái gì đáng lo đấy sao, không phải là cởi hết ông cùng một chỗ, sau đó thân hôn môi, sờ sờ thân thể, lại lúc lên lúc xuống, một trước một sau cái gì đấy, các ngươi sẽ không phải làm cái này làm cả đêm à, các ngươi thực nhàm chán. Trầm Tường bị Lãnh U Lan mà nói sặc ở, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, không sai, đây là rất chuyện nhàm chán, cũng là vợ chồng gian tăng cường cảm tình một loại hành vi, nhưng lại có thể thông qua loại phương thức này tu luyện, có thể tăng thực lực lên. Lãnh U Lan hai mắt tỏa sáng, tăng thực lực lên, như vậy cũng có thể. Tiết Tiên Tiên xem gặp tình huống không đúng, nàng biết rõ nếu như lại tiếp tục nửa lời mà nói, Lãnh U Lan nhất định sẽ ồn ào lấy Trầm Tường cùng nàng chơi cái loại này trò chơi, nàng vội vàng cho Thẩm Bay Liện truyền âm, sư phó đã từng nói qua, ngươi bây giờ tốt nhất đừng đụng U Lan thân thể, nàng nói U Lan thân thể hiện tại rất đáng sợ, nàng lo lắng ngươi cùng U Lan loạn đến, làm ra khó có thể thu thập tai họa. Mộng Nhi tỷ thật sự nói như vậy qua, nàng làm sao lại biết rõ ta sẽ cùng U Lan hội, sẽ, như vậy đâu này. Trầm Tường sờ lên Lãnh U Lan tóc trắng, ngươi lần trước cướp đi U Lan nụ hôn đầu tiên, nhà đầu kia hận không thể khắp thiên hạ cũng biết, ngươi tiểu tử này bại hoại thiệt là, sớm đã biết rõ ngươi thu muội muội có bất lương mục đích, còn có Lẳng Lặng, nàng hiện tại cũng là muội muội của ngươi, không chừng ngày đó đã bị ngươi ăn thịt, hư hư. Cảm giác được Tiết Tiên Tiên ghen tuông đại phát, Trầm Tường vội vàng tránh đi ánh mắt của nàng, hắn rất muốn thề, hắn lúc trước thu Lãnh U Lan cùng Đông Phương Tĩnh Vi nghĩa muội lúc, mục đích tuyệt đối là thuần khiết vô cùng đấy. Chỉ có điều sau đến phát triển xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Ngay tại Lãnh U Lan ý định dây dưa xuống dưới thời điểm, sân nhỏ ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một giọng nói, đại trưởng giáo, mà trưởng giáo, có việc gấp báo cáo, quỷ giết người tại thần binh thiên quốc phụ cận hoạt động, hơn nữa trong khoảng thời gian này, chúng ta thần binh môn có mấy cái ra ngoài đệ tử tung tích, hạ lạc không rõ, chúng ta hoài nghi là quỷ sát đã hạ thủ. Lãnh U Lan nghe được về sau, vội vàng mở cửa, giận dữ nói, quỷ khoảnh khắc bày vương bát đảng ở địa phương nào thường lui tới. Lão nương hiện tại tự đi đem bọn họ thiến, lại dám đối với chúng ta thần binh môn hạ tay, ta muốn đem toàn bộ quỷ giết môn đều diệt đi.